Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, thứ 306 chương thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Dạ Phi Nhi tay áo bào vung lên, mở thiên điện cửa lớn, ngoài điện Phượng Tâm và Phượng Nghị mang tộc nhân đang cùng Phượng Vô Nhân giao chiến. Vì sao bản trưởng lão không có nghe được thanh âm? Kết giới, các ngươi ở chung quanh chiếu xuống kết giới. Nguyên lai các ngươi sớm có chuẩn bị, Phượng Vô chỉ thấy bên ngoài chém giết. Lại nghe không được một điểm thanh âm. Hắn ngạc nhiên, bản trưởng lão bị lừa. Giết, Tử Phượng một tộc là bản trưởng lão. Một ngoại lai dã nha đầu cũng muốn làm ta Tử Phượng một tộc lãnh tụ. Đừng hòng, Phượng Vô lấy ra hắn đại đao. Chống lại Dạ Phi Nhi. Phanh, một tiếng. Tuyệt vô hàn tử ta kiếm chặn Phượng Vô đại đao. Ngươi không xứng cùng bản đế nữ nhân giao thủ. Tuyệt vô hàn tử con ngươi hàn quang hiện ra. Phanh, để cho ta tới. Ta cần dùng phụ vương kiếm giải quyết hắn này tên phản đồ. Hắn nhượng ta và Phi Nhi mất đi tất cả người nhà. Nhượng bản vương tử lưu lạc hạ giới ngàn năm. Nếu như không có sư phó, bản vương tử cũng bị hắn hại chết. Thù này bản vương tử muốn tự tay báo, Ngự Thiên Tầm tế ra Tử Tinh Nhật Nguyệt kiếm chống lại. Phượng Vô, a, Tử Hoàng Thiên Thần kiếm, Tử Tinh Nhật Nguyệt kiếm, tại sao sẽ ở trên tay của ngươi? Bản trưởng lão tìm kiếm nhiều năm đô không có tìm được nó, Phượng Vô càng lúc càng kinh hãi. Bởi vì hắn chính là Tử Phượng một tộc chân chính vương tử. Tử Thiên Tầm, vương hậu ở gặp chuyện không may tiền đề kiếp trước hạ một vị duy nhất vương tử. Phượng Hoàng Vương đem hắn ẩn núp, sau do bản vương tử đem hắn cứu ra, chạy trốn tới hạ giới, băng thích thiên biến hóa nhanh chóng. Biến trở về trẻ tuổi tuấn tú bộ dáng. A, băng tộc vương tử, băng thích thiên, ngươi lại vẫn sống, còn có hắn, vương hậu vậy mà sớm sinh ra hắn, Phượng Vô lại lần nữa ngạc nhiên. Nói, ngươi cùng ai cấu kết hại ta Tử Phượng một tộc, chỉ bằng ngươi, còn chưa có cái kia bản lĩnh, Ngự Thiên Tầm vừa hướng chiến một bên ép hỏi. Ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết, Phượng Vô hừ lạnh. Phải không, đem hắn một đôi nhi nữ cấp bản công chúa mang tới, Dạ Phi Nhi lạnh lùng nói. Phượng Hương Na và Phượng Lexus sớm đã bị băng thích thiên và Ngự Thiên Tầm đánh liên tục thổ huyết. Nằm trên mặt đất tượng chó chết. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngàn năm trước Quyền Trạch phản bội Tử Phượng một tộc, một lòng muốn đem Tử Phượng một tộc làm của riêng, xưng vương xưng bá, bọn họ nỗ lực ngàn năm, mắt thấy liền muốn thành công, lại ở cuối cùng thời khắc đột nhiên toát ra tới một nguyên bản không nên tồn tại công chúa. Không chỉ phá hủy bọn họ tất cả, ngay cả mệnh đô đáp, răng rắc một chút. Dạ Phi Nhi kéo xuống Phượng Lexus một cánh tay. A, tiện nhân, người giết ta đi, Phượng Lexus bị sinh sôi xả rớt cánh tay phải. Đau hắn ngay tại chỗ lan, mạng của các ngươi liền nắm giữ ở các ngươi cha trong tay. Chỉ cần hắn nói ra sau lưng chủ mưu, bản công chúa để các ngươi tử đau nhanh một chút, nếu không, ha ha ha, bản công chúa liền sống quát các ngươi. Lấy các ngươi tới sống tế ta chết đi ông ngoại bà ngoại và tộc nhân, Dạ Phi Nhi cúi đầu đối Phượng. Hương Na và Phượng Lexus nói. Cha, ngươi nói mau a, loại này bị sinh xé thống khổ nhi tử không muốn lại nhịn. Chúng ta mệnh đô nếu không có, ngài còn che chở người kia làm gì? Phượng Lexus đối Phượng Vô gào thét. Ô ô, cha, nói mau, nữ nhi không muốn bị sống tế. Như vậy tử liền quá khó coi, Phượng Hương Na khóc nói. Hai người các ngươi không có tiền đồ gì đó. Phốc, Phượng Vô lại bị Ngự Thiên Tầm cách không đánh một chưởng. Trong miệng phun ra máu tươi đến, băng băng phanh, liên tục tam chưởng. Phượng Vô bị chụp lại cũng khởi không đến, ngã ở Dạ Phi Nhi trước mặt. Hoa, các ngươi giết chúng ta đi, Phượng Vô phun ra một búng máu. Đối Dạ Phi Nhi nói. Ha ha ha, Ngự Thiên Tầm cười nhẹ, rơi vào Dạ Phi Nhi bên cạnh, hắn nhìn Phượng Vô phụ tử ba người, hận nghiến răng nghiến lợi, trong mắt không có một tia nhiệt độ, nghĩ phụ hoàng hắn quát tháo thượng giới mấy nghìn năm, lại bị tộc nhân của mình bán hại chết, còn Nhượng Tỷ Tỷ hắn chạy trốn tới hạ giới vẫn bị đuổi giết đến không thể không đóng băng chính mình. Làm hại hắn thiếu chút nữa vô pháp sinh ra, lưu lạc bên ngoài, làm hại Phi Nhi lại lần nữa trùng sinh. Hắn thật hận, nói, người sau lưng còn có ai? Ngự Thiên Tầm thanh kiếm gác ở Phượng Vô trên cổ, bản đế đến, Tuyệt Vô Hàn đi tới. Ngũ Chỉ Thành chộp giữ lại Phượng Vô đầu. Siêu hồn, người hội siêu hồn, a, Phượng Vô nghĩ chống lại, bị Ngự Thiên Tầm trực tiếp điểm huyệt, một khắc đồng hồ hậu. Tuyệt Vô Hàn mở mắt ra, từ trong mắt có khó có thể tin, hắn lại liên tục lục soát Phượng Hương Na và Phượng Lexus hồn. Kết quả nhượng hắn giật mình, Dạ Phi Nhi và Ngự Thiên Tầm nhìn Tuyệt Vô Hàn biểu tình. Liền biết sự tình không bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Năm đó Phượng Vô nghe trộm đến U Tuyệt bí mật, đem bí mật này để lộ cấp lúc ấy ma chủ. Hơn nữa và ma chủ đạt thành hiệp nghị. Ma chủ giúp hắn tiêu diệt Phượng Hoàng Vương phu phụ, nhượng hắn đạt được Tử Phượng một tộc, U Tuyệt về ma chủ sở hữu. Hắn rất sớm trước liền và Long tộc tộc trưởng đương nhiệm. Long Kỳ mưu đồ bí mật, bởi vì Long Kỳ coi trọng mẹ ngươi, Tử Khuynh Nhan, hắn hướng Phượng Hoàng Vương cầu thú mấy lần đô bị cự tuyệt. Phượng Hoàng Vương biết trong nhà hắn đã thê thiếp thành đàn. Hơn nữa tuổi tác và hắn tương đương. Lại chỉ là coi trọng mẹ ngươi mỹ mạo, cho nên mới một lần liền bị cự tuyệt một lần. Cuối cùng, Long Kỳ không thể không vứt bỏ. Thế nhưng hắn không cam lòng. Phượng Vô vừa vặn lợi dụng hắn, cùng nhau bị diệt Tử Phượng một tộc. Cuối cùng truy sát mẹ ngươi cơ hồ đều là Long Kỳ phái đi nhân. Còn có chính là, theo mấy nghìn năm tiền, Phượng Vô liền lặng lẽ đem sau khi sinh thiên phú dị bẩm tiểu Phượng Hoàng lãm vì thuộc hạ của mình. Đối với không về thuận hắn đều bị hắn giết chết. Hiện tại trong tộc cơ hồ phân nửa nhân đô là bộ hạ của hắn. Tình huống kham yêu a Tuyệt Vô Hàn thật sâu nhíu mày. Thật là độc ác, vương thượng đối cả nhà bọn họ cũng không mỏng. Mọi việc đô cùng hắn thương lượng. Hắn thậm chí có như vậy lòng muông dạ thú. Còn vọng dự đoán được Tử Phượng một tộc, hại chết cơ hồ toàn tộc nhân. Hắn chính là bại hoại, Phượng Tâm trước còn chưa tin đại trưởng lão là nội gián. Nghe tới Phượng Vô và Dạ Phi Nhi đối thoại lúc, nàng thật hận mình vô năng. Không có sớm một chút phát hiện Phượng Vô dã tâm mơ siêu, vương thượng có một lần còn cứu mạng của. Hắn, ai biết vậy mà cứu trở về tới một kẻ chỗ mơ siêu, Phượng Nghị Hảo nghĩ hiện tại liền đoá Phượng Vô. Đem tộc nhân đều triệu tập lại, hôm nay liền dùng Phượng Vô phụ tử ba người đến tế ta Tử Phượng một tộc chết đi sở hữu thân nhân. Hôm nay thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, Ngự Thiên Tầm hạ quyết tâm mơ siêu, hảo, cậu, Phi Nhi ủng hộ ngươi, chúng ta tha thiếu không ẩu, Dạ Phi Nhi vỗ vỗ Ngự Thiên Tầm vai nói. Sau nửa canh giờ, trên quảng trường tụ đầy người, rất nhiều người không rõ chân tướng. Vì sao tiểu công chúa đem đại trưởng lão người một nhà bó trói lại? Trong đám người nghị luận nhao nhao. Hết chương.